Bí mật nguy hiểm xin anh tha thứ. Chương 25, 25, người con gái bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khoảng 8, 9 giờ tối hôm qua, các trang mạng xã hội lan truyền rộng rãi và rầm rộ thông tin Nam Cung thiếu gia xuất hiện cùng với vợ sắp cưới bí mật tại một nhà hàng, kèm theo hình ảnh của Nam Cung Nhật Đăng và Liêu Bách Hà. Nhưng, những tấm ảnh này được chụp lén từ đằng xa, không nhìn thấy cận khuôn mặt rõ ràng của người con gái may mắn ấy, khiến cho ai ai cũng tò mò và mong ngóng hôn lễ thế kỷ sắp tới. Trước đó, Nam Cung thiếu gia từng thông báo thông tin mình sắp kết hôn, nhưng vẫn chưa có ngày tháng cụ thể và cũng chưa công khai hình ảnh vợ sắp cưới. Nhưng, mọi người đoán rằng vợ anh là một thiên kim tiểu thư hoặc xuất thân danh giá, ngoại hình chắc chắn xinh đẹp, bởi vì như thế mới xứng đáng và lọt vào mắt xanh của anh. Hình ảnh xuất hiện, nhân viên trong tập đoàn Nam Cung thị không quá bất ngờ. Lúc trước không biết, nhưng hiện tại họ đã khẳng định cô gái trong ảnh chính là Liêu Bách Hà. Vì hôm trước thông tin trưởng phòng Liêu và tổng giám đốc bí mật hẹn hò đã bùng lên dữ dội. Một số nhân viên còn lấy ảnh của Liêu Bách Hà đăng lên bàn tán trên mạng xã hội. Mọi người so sánh hai người trong ảnh thì xác định giống 90, nhưng để chắc chắn 100 thì phải đợi Nam Cung Nhật Đăng lên tiếng. Nằm một mình trên giường lướt điện thoại, Liêu Bách Hà nhoẻn miệng cười đắc ý sau khi đọc những thông tin đang lan truyền trên mạng, mặc dù tâm trạng trước đó rất buồn bực. Bởi vì không nghĩ Nam Cung Nhật Đăng có thể vô tâm, cứng rắn đến mức như vậy. Tối qua sau khi kết thúc bữa ăn tối, ông Nam Cung bảo anh về Nam Cung gia có việc. Thế là anh bảo tài xế đưa cô về trước, nhưng cả đêm hôm qua anh không đến đây, hôm nay từ sáng đến trưa cũng chẳng thấy xuất hiện. Buông bỏ điện thoại xuống giường, Liêu Bách Hà quyết tâm ngồi dậy. Cô phải làm điều gì đó để tránh đêm dài lắm mộng. Chắc chắn Lam Tuệ Quân cũng đang hành động và ấp ủ mưu kế tranh giành. Nếu cô cứ tiếp tục nằm chờ thì phải đợi đến bao giờ mới thành công. Nghĩ thế, Bách Hà mở tủ quần áo lấy ra một chiếc đầm, đi nhanh vào phòng tắm thay đồ, chuẩn bị ra ngoài. 20 phút sau cô từ trên cầu thang đi xuống, bà Du Vân nhìn thấy lập tức lên tiếng hỏi. Liêu tiểu thư, cô định đi ra ngoài. Tôi về chung cư lấy một số vật dụng và đi mua sắm ít quần áo. Bao nhiêu đó không đủ. Nghe cô nói vậy, người làm như bà sao dám ngăn cản, cất giọng. Vậy Liêu tiểu thư chờ một lát, để tôi gọi cho Vương Thác đến đưa cô đi. Ở dưới gara có xe của anh Đăng không? Bà Du Vân lắc đầu, trả lời. Xe của thiếu gia đều ở Nam Cung gia. Liêu Bách Hà thở dài chán nản, sau đó căn dặn. Bà đừng báo cho anh ấy biết, tôi chỉ đi khoảng 2-3 giờ đồng hồ là về, mắc công anh ấy lo lắng không tập trung vào công việc. Bà Du Vân gật đầu trước cô, thấy vậy, Bách Hà sải bước nhanh chóng rời đi, bắt taxi tới nơi cô muốn đến. Chiếc xe taxi dừng trước trung tâm thương mại, Liêu Bách Hà trả tiền xong xuôi rồi mở cửa bước xuống, đi thẳng vào trong. Không muốn làm mất quá nhiều thời gian, cũng chẳng muốn rời biệt thự quá lâu. Thế là cô vội vàng tìm kiếm cửa hàng bán nội y khi ba U gửi, để nhằm thực hiện kế hoạch mờ ám quyến rũ Nam Cung Nhật Đăng của mình. Mặc dù rất tiếc tiền. Tiền trong tài khoản cũng chẳng còn nhiều. Nhưng, nếu không đầu tư thì làm sao thu hoạch được trái ngọt như mong đợi. Thế nên Liêu Bách Hà quyết định làm liều. Mua tổng cộng 10 bộ nội y, thanh toán xong cô rời khỏi cửa hàng đó chuyển sang mua váy ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa tới chọn lui, được nhân viên tư vấn giới thiệu nhiều mẫu mới, kiểu dáng màu sắc khác nhau. Nhưng có một đặc điểm chung là rất nóng bỏng và gợi cảm. Liêu Bách Hà cầm chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ xuyên thấu, S3C khó cưỡng giơ lên. Làn môi cong lên nụ cười đắc ý, thầm nói, anh ta sẽ mê mẩn chết trong tay mình. Nói xong, cô tiếp tục lựa chọn những mẫu váy khác. Bỗng nhiên, lúc này có một cô gái mặc chiếc quần jean dáng suông phối với áo crop top body màu đen tay dài, đội thêm chiếc món lưỡi chai và đeo khẩu trang che kín khuôn mặt đi vào bên trong cửa hàng, điệu bộ rất đáng nghi ngờ. Cô gái ấy vẫn rất bình thường như những khách hàng đến mua sắm, nhưng được một lát thì đưa mắt nhìn ngó tứ phía, sau đó bước tới áp sát tiếp cận với Liêu Bách Hà nhưng vẫn giả vờ lựa chọn. Lúc này, đột nhiên bàn tay của cả hai cùng chạm vào một mẫu váy, nhưng một người cố ý và một người vô tình. Liêu Bách Hà cau mày, quay mặt nhìn qua người bên cạnh thoạt nhiên đã nhận ra. Và chạm phải ánh mắt sắc bén của người con gái ấy khiến cô sợ hãi đến rụt tay thu về, mở tròn đôi mắt. Lắp bắp. Chị, bình tĩnh, tiếp tục lựa đi, đang có người theo dõi. Người con gái ấy nhỏ giọng trầm trầm nhắc nhở, sau khi nhìn thấy biểu cảm và phản ứng của người bên cạnh. Liêu Bách Hà hơi nghiêng đầu lén nhìn ra bên ngoài, sau đó lập tức nghe lời mặc dù chẳng thấy ai cả. Tiếp tục lựa chọn nhưng trong lòng chẳng chút hứng thú, còn phải nghĩ cách đối phó. 5 phút sau, người con gái ấy để lại một câu căn dặn trước khi bỏ đi. Thanh toán xong vào nhà vệ sinh, không được trốn. Cách chương.